Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên cô mới có thể trở về sớm như vậy. Có gì để xem chứ? Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhắc đi nhắc lại, Chu Ngọc Trân vẫn đi vài bước cho con cái xem. Dì Trương chăm sóc cho bà cười cười rồi nói. Tình trạng của mẹ con càng ngày càng tốt. Dì thấy không bao lâu nữa, bà sẽ hoàn toàn không cần người chăm sóc nữa rồi, lại có thể sinh hoạt như bình thường đó. Chu Chiếu Hy nghe xong thì cảm kích nói. Con cảm ơn dì Trương, dì đã giúp con rất nhiều mà. Có dì Trương khuyên bảo, mấy tháng này thì tâm trạng mẹ cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Trên mặt không hề ủ ê, mà luôn có một nụ cười rực sẵn. Nào có chứ, đây là chuyện dì phải làm. Mà con đã ăn cơm chưa? Dì đi nấu cơm, đợi một lát chúng ta ăn chung nha. Dạ vâng, cảm ơn dì Trương ạ. Sau khi dì Trương đi vào trong bếp, Chu Chiêu Hy đỡ mẹ ngồi xuống phòng khách. Con cũng ngồi xuống đi, mẹ có việc muốn hỏi con. Chu Ngọc Trân chỉ vị trí bên cạnh. Cô nghe lời ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ à, có chuyện gì vậy à? Ánh mắt của Chu Ngọc Trân nhìn chằm chằm con gái. Mẹ hỏi con một lần nữa, con phải thành thật trả lời. Có phải con đang qua lại với bạn trai hay không? Nhìn con gái gần đây khi trở về nhà, trên môi luôn hiện ra một nụ cười, tâm trạng dường như là rất vui. Bà và dì Trương đều cảm thấy nhất định là con gái đang yêu. Nhưng lần trước bà hỏi thì con gái bà lại cất tiếng phủ nhận. Chu Chiếu Hy nhất thời im lặng, chần chờ không biết có nói chuyện của cô và Cam Nhĩ Thụy cho mẹ biết hay không. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Chu Ngọc Trân kết luận, nhất định con gái đang che giấu điều gì đó, lại dịu dàng nói. Chiếu Hy à, mẹ là mẹ của con, có chuyện gì không thể nói với mẹ hả? Mấy năm nay con luôn kiếm tiền nuôi gia đình, lại còn trả những khoản nợ mà ba con để lại. Đều không dành để quen bạn trai. Mẹ vẫn rất là lo lắng. Nếu như con thật sự đang quen biết người nào, dẫn về nhà cho mẹ xem, cho mẹ yên tâm đi. Cô khẽ thở ra rồi cất lời thừa nhận. Mẹ à, con đang qua lại với một người. Đối phương là người nào vậy? Chu Ngọc Trân vội vàng ép hỏi tới. Mẹ đã gặp anh ấy một lần. Anh ấy chính là chủ tịch của con. Chủ tịch công ty con sao? Chu Ngọc Trân kinh ngạc nhìn con gái. Làm sao lại là cậu ấy chứ? Các con qua lại khi nào? Cậu ấy theo đuổi con sao? Dạ vâng, là bắt đầu từ lúc mẹ nằm viện à. Tình như vậy cũng được mấy tháng rồi. Cái con bé này cũng thật là, tại sao đến bây giờ mới nói cho mẹ biết chứ? Bà nhẹ nhàng mà trách mắng. Là con lo lắng thôi. Con lo lắng cái gì? Anh ấy là thiếu gia con nhà cá giả. Làm sao con biết được anh ấy đối với con có phải là nghiêm túc hay không? Chu Ngọc Trân nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Cam Nhĩ Thụy ở bệnh viện. Ấn tượng của bà đối với anh cũng không tệ. Mẹ cảm thấy tính cách của cậu ấy rất là chân thành. Nếu như không phải thật lòng thích con, cậu ấy cũng sẽ không theo đuổi con. Chỉ là con tính cũng không sai đâu. Dù sao gia thế của chúng ta so với bọn họ là chênh lệch quá nhiều. Cho dù cậu ấy thật lòng yêu con, cũng chưa chắc gia đình cậu ấy có thể chấp nhận con. Dạ vâng, cho nên con mới tạm thời không có nói cho mẹ biết. Gần đây anh ấy vẫn muốn nói tới ra mắt mẹ, nhưng là con đã ngăn cản anh ấy lại mà không cho anh ấy đến. Nghe con nói như vậy, cậu ấy sẵn lòng tự mình tìm đến mẹ, có thể cậu ấy đối với con là thật tâm đó. Vỗ vỗ tay của con gái, Chu Ngọc Trân ân cần hỏi nữa. Chiều Hy à, trước hết bỏ qua chuyện thân phận của hai người các con không nói. Vậy còn con thì sao? Con thích cậu ấy không? Trong mắt nhìn đôi bàn tay, chậm rãi cô đáp lại. Dạ có. Vậy thì dẫn cậu ấy về đây đi, để mẹ nói chuyện với cậu ấy một chút. Chu Chiêu Hy ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt kích lệ của mẹ, băn khoăn trong lòng cũng giảm đi không ít mà gật đầu. Dạ vậy được, vậy thì con sẽ hẹn anh ấy thời gian qua đây. Vừa dứt lời thì một giai điệu chợt vang, cô vội vã lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Dạ vâng là tôi, có chuyện gì không ạ? Cái gì? Bây giờ ư? Lắng nghe tiếng trong điện thoại di động truyền ra, trong chốc lát cô rũ nghi mắt xuống. Được, tôi biết rồi. Chiều Hy à, sao vậy con? Thấy vẻ mặt của con gái nghiêm túc, Chu Ngọc Trân quan tâm cất tiếng hỏi. Mẹ à, con có một chút chuyện, con đi ra ngoài một chút ạ. Nói xong thì cô vội vã đứng dậy ra ngoài cửa. Tôi không phải là muốn diễu võ dương oai với cô, hoặc là khoe khoang cái gì cả. Tôi chỉ là có ý tốt, hy vọng cô có thể nhận rõ ràng sự thật. Cô và Nhĩ Thụy là không thể nào. Cô cũng thấy đấy, anh ấy đối với tôi là tình cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net